Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 423. Phân tranh lên, còn là dựa theo quy củ cũ đến xử lý đi. Bảng điểm bài danh 10 vị trí đầu nhượng chính bọn hắn tới chọn. Đối với 100 người đứng đầu, liền từ chúng ta cái này 10 đại siêu cấp môn phái tự do rút thăm lựa chọn. 10 đại siêu cấp môn. Phái trụ sở trưởng lão mở miệng, dạng này a, có thể hay không không quá công bằng a, có người nhíu mày. Rõ ràng lần này Hoàng Triều chi chiến một giới trước Hoàng Triều chi chiến có chỗ khác biệt. Lần này Hoàng Triều chi chiến, bảng điểm bài danh 10 vị trí đầu đều bị Đại La Hoàng Triều nhỏ như vậy Hoàng Triều cho chiếm lấy. Đây tuyệt đối là trăm năm khó được một kiện. Nhưng vấn đề là lần này bảng điểm bài danh 10 vị trí đầu đều là bị này Đoạn Lăng Phong cho khống chế, không phải vậy lấy thương, Vương Uy, Tần Lượng bọn người thiên phú thực lực là không thể nào giết vào bảng điểm bài danh 10 vị trí đầu. Chỉ sợ sẽ là giết vào bảng điểm 100 người đứng đầu đều không bình thường gian khổ. Đối với dạng này dựa vào gian lận lên thiên tài bọn họ 10 đại siêu cấp môn phái đều có chút kháng cự. Đối phương thiên phú bảy ở cái này, đột phá thanh âm điện tử cạnh kỹ cơ hồ cũng là kỳ tích. Muốn tiến thêm một bước đạt tới hóa thần cảnh, muôn vàn khó khăn, trừ phi có nghịch thiên cơ duyên. Chớ nói chi là đột phá vấn đỉnh cảnh, 10 đại siêu cấp môn phái trụ sở trưởng lão bọn họ chính là nhìn ra điểm này. Cho rằng bọn họ không có thể đột phá hóa thần cảnh, chớ nói chi là vấn đỉnh cảnh, đối với dạng này thiên tài. Bọn họ đều có chút kháng cự, dù sao những người này cũng không phải là chính bọn hắn bồi dưỡng, mà chính là Hoàng Triều thế lực bồi dưỡng được đến, bọn họ trung tâm trình độ còn chờ có thể thấy được. Quy tịch không thể phá bảng điểm, 10 hạng đầu cường giả, để bọn hắn tự chủ lựa chọn mà bảng điểm 100 người đứng đầu. Ngay trong bọn họ có rất nhiều người là bị Đoạn Lâm Phong cho đào thải ra khỏi qua. Mà những người này thực lực bọn hắn đều không kém. Có thể nói bọn họ thiên phú có so này Tần Lượng, Thương, Vương Uy bọn người thiên phú còn tốt hơn. Bọn họ càng muốn lựa chọn bảng điểm bài danh 100 năm trước nhẹ thiên tài. Cũng là lần này chiết khấu tranh luận tiêu điểm chỗ. Không phải vậy tại bọn họ ra chiến trường viễn cổ kia thời điểm, bọn họ liền chọn truyền nhân, mà không phải chờ 3 ngày thời gian ở giữa. Ta lựa chọn bái nhập thiên cơ cốc. Mọi người nhìn chăm chú trong. Đoạn Lăng Phong lựa chọn gia nhập thiên cơ cốc. Không vì cái gì khác. Tại ngày này máy bay cốc cầm tù Đoạn Lăng Phong mẫu thân. Vô luận như thế nào, Đoạn Lăng Phong đều muốn đem mẫu thân hắn cứu ra. Nếu là Đoạn Lâm Phong hắn không biết lời nói còn dễ nói. Đã hắn biết mẫu thân hắn chính hôm đó máy bay cốc, như vậy hắn liền chọn bái nhập thiên cơ cốc. Người xác định người muốn bái nhập thiên cơ cốc à? Thiên cơ cốc lão giả lông mày trắng trên mặt, hiển hiện một vòng kinh ngạc chi sắc. Không nghĩ tới Đoạn Lăng Phong cái này bảng điểm xếp hàng thứ nhất ngoan nhân chọn cái này thiên cơ cốc. Chúng ta đều muốn bái nhập cái này thiên cơ cốc. Theo Đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong, Thương Vương Uy Mạc Khuynh Thành bọn người lựa chọn bái nhập cái này thiên cơ cốc. Ách, không phải đâu. Cái này bảng điểm bài danh trước 10 thiên tài đều lựa chọn bái nhập cái này thiên cơ cốc. Mọi người dự kiến là một chuyện, nhưng làm vấn đề này thiết thực phát sinh, như vậy là một chuyện khác. Bảng điểm bài danh 10 cường giả đứng đầu đều lựa chọn bái nhập cái này thiên cơ đồ. Cái này khiến rất nhiều người là phi thường bất mãn, đặc biệt là này cùng là 10 đại siêu cấp môn phái trụ sở trưởng lão. Đến lúc đó bảng điểm bài danh trước 10 thiên tài đều bại nhập thiên cơ cốc. Như vậy thiên cơ cốc vô luận là xuất phát từ loại nguyên nhân nào, đều muốn là lần này Hoàng Triều đại chiến lớn nhất người thắng lớn, sẽ thu đến càng nhiều thiên chi kiêu tử vì môn đồ. Không được, việc này không thể. Phi kiếm môn thất tinh kiếm phái trưởng lão, bọn họ là cái thứ nhất đứng ra phản đối. Không vì cái gì khác, bọn họ coi trọng nhất cũng là cái này Đoạn Lăng Phong, muốn đem cái này Đoạn Lăng Phong thu về môn hạ. Thế nhưng là cái này Đoạn Lăng Phong vậy mà lựa chọn thiên cơ cốc. Người nào để bọn hắn là siêu cấp khó chịu. Trừ cái này 2 đại môn phái, Còn có này thần bí U Minh Sơn. Cái này U Minh Sơn cùng cái này Thiên Cơ Cốc có thể nói là thế lực đối địch. Bọn họ tự nhiên không nguyện ý nhìn lấy ngày này Tân Cổ một chút võng lạc nhiều như vậy thiên tài. Cái này đều là bảng điểm bài danh 10 vị trí đầu tồn tại. Đặc biệt là này Đoạn Lăng Phong, càng là lấy sức một mình đem hắn mang đến những cái kia thủ hạ toàn diện đưa vào bảng điểm bài danh 10 vị trí đầu. Đây là mạnh mẽ dường nào tồn tại. Thiên tài như thế, hắn đều hy vọng bái nhập môn hạ của chính mình. Nếu là bái nhập thế lực đối địch môn hạ, bọn họ đều là siêu cấp khó chịu. Không phải mới vừa nói được không? Bảng điểm bài danh 10 vị trí đầu đều nhượng chính bọn hắn lựa chọn. Hiện tại tại sao có thể lật lọng? Thiên Cơ Cốc lão giả lông mày trắng vui a hướng về phía. Còn lại mấy cái đại môn phái trưởng lão cười nói. Thế nhưng là bọn họ đều lựa chọn bái nhập ngươi Thiên Cơ Cốc. Các ngươi Thiên Cơ Cốc đương nhiên là sảng. Thế nhưng là chúng ta đây. Bảng điểm bài danh 10 vị trí đầu một cái đều không có. Đây không phải lộ ra cho chúng ta rất lợi hại vô năng à. Phi kiếm môn lão giả hỉ mũi trừng mắt. Hướng về phía Thiên Cơ Cốc trưởng lão giận dữ mắng mỏ. Như vậy, các ngươi nói chuyện này nên làm cái gì? Ngọc Kỳ Tử hướng về phía mấy người cười lạnh. Nên làm cái gì? Đương nhiên là dựa theo dĩ vãng thông lệ. Một người bái nhập một cái tông môn. Cự kiếm phái trưởng lão cười lạnh. Mấy người còn lại nghe vậy cũng là gật đầu phụ họa. Một người bái nhập một cái tông môn. Này không còn gì tốt hơn. Nếu là tại giới trước hoàng triều đại chiến sau khi kết thúc. Cũng có mấy cái thiên tài đưa vào cùng một cái tông môn hiện tượng phát sinh. Lần này so thường ngày có chút khác biệt. Mà chính là 10 người cùng một chỗ đều bái nhập cái này Thiên Cơ Cốc. Cái này nhất định phải ngăn cản. Phải biết cái này bảng điểm bài danh 10 vị trí đầu. Có rất nhiều người cũng không phải là thực chí danh quy. Nhưng là bảng điểm xếp hàng thứ nhất cùng đệ nhị cường giả. Đây chính là thực chí danh quy. Bọn họ không ưa nhất cũng là bảng điểm bài danh top 3 cường giả. Đều bái nhập cùng một cái tông môn. Chư vị tiền bối, ta muốn nói câu nào? Đã chúng ta đều có tự chủ quyền lựa chọn. Ta bái nhập này cái tông môn. Các ngươi hẳn là không có quyền hỏi đến mới đúng. Đoạn Lăng Phong nghe đến mấy cái này người muốn để bọn hắn đoàn người này tách ra. Đoạn Lăng Phong tự nhiên không nguyện ý. Nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Theo Đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong. Này U Minh Sơn cường giả liền hướng về phía Đoạn Lăng Phong quát lớn. Này Phong không thể trưởng. Nếu là thật như Đoạn Lăng Phong nói tới như thế. Như vậy thì tiện nghi Thiên Cơ Cốc. Nơi này tại sao không có ta nói chuyện phần? Chẳng lẽ, tại bảng điểm xếp hàng thứ nhất cường giả còn không có một chút phân lượng à? Đoạn Lăng Phong ánh, mắt triệt để lạnh xuống tới. Bảng điểm xếp hàng thứ nhất cường giả. Không phải liền là một cái anh biến cảnh võ giả à? Tại trước mặt chúng ta, người không nói gì tư cách, chỉ có bị động tiếp nhận. U Minh Sơn cường giả căn không đem Đoạn Lăng Phong để ở trong mắt. Tiền bối, việc này ngươi liền không quản chút nào à? Đoạn Lăng Phong nhìn về phía Thiên Cơ Cốc cường giả. Ngọc Kỳ Tử thấy thế, có chút bất đắc dĩ duỗi duỗi tay. Đối với việc này hắn cũng có chút lực bất tòng tâm. Nếu là hắn dám nói chuyện lời nói, hắn nhất định sẽ trở thành công địch. Đến lúc đó chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể lựa chọn cái này bảng điểm bài danh trước 10 ngày các đại. Thiên Kiêu, về phần này bảng điểm 100 người đứng đầu những người khác liền cùng bọn hắn Thiên Cơ Cốc Ngô. Duyên, bởi vì bọn hắn Thiên Cơ Cốc nhìn chúng mấy cái mầm mống tốt đều tại cái này bảng điểm 100. Người đứng đầu. Cũng không tại cái này bảng điểm bài danh 10 hạng đầu bên trong. Cái này khiến hắn là có chút khó khăn. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.